Tạ tướng, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghiêm khắc với bản thân mình, như thấy sai lầm, không có quan hệ gì với nàng cũng vẫn hảo. Như cùng nàng có quan hệ, nàng tất tự trách Lưu Tào chỗ nào thấy rõ Tạ Y tự trách. Nàng nói, ngươi có nhớ, ta hướng về thần minh thai hủy đi qua một hồi chữ. Kết quả nói, từ từ mưu toán thì lại cát, vừa là muốn từ từ mưu toán, nào có quyết chí tiến lên, thuận thuận lợi đương. Tạ Văn việc này, cũng là hợp tình hợp lý, nếu chúng ta nhờ vả không phải hắn, mà là người bên ngoài, cũng chưa chắc liền có thể thuận lợi. Làm sao có thể quái đến trên người ngươi, nàng chưa từng tin vào thần linh, hàng năm cuối năm đại rước thần đều là trên mặt nghiêm túc đáy lòng qua loa đi qua. Kỳ thực nào có hoàng đế khi còn trẻ liền tin thần linh, quá nửa là đến rồi tuổi già, có điều cầu xin lúc vừa mới thành kính lên. Tạ Y lặng im nắm chặt tay nàng, muốn nàng cũng tới đến. Lưu Tào bỏ y phục dày, chui vào trong chăn ấm áp, tất cả đều là Tạ Y mùi vị, mùi thơm thanh cạn, gần như ở không, mà lại Lưu Tào lại cảm thấy trong đó có nhàn nhạt ngọt. Nàng tới gần chút, lại đến Tạ Y trên người, Tạ Y nói. Hảo hảo ngủ, Lưu Tào liền buông ra chút, nhìn thấy Tạ Y vẫn cứ chưa hớn hở, nàng cũng cùng với suy sụp lên. Người ta nào có xứng đáng được, xin lỗi nói chuyện. Thật muốn so đo, cũng nên là ta xin lỗi ngươi mới là, nếu không năm đó ta cố ý, ngươi bây giờ thế tất sống vui sướng nhiều lắm. Tạ Y nhíu mày, manh manh, Lưu Tào nhìn phía Tạ Y lúc, trong ánh mắt của nàng tổng mang theo ỷ lại cùng hồn nhiên, nhưng mà chỉ còn lại nản lòng. Nàng nghiêng người sang, đối diện Tạ Y, nói, cho nên, không muốn tự trách, nàng như vậy chân thành, Tạ Y lại có thể nào tiếp tục tự trách, khiến nàng bất an. Nàng gật đầu, chủ động cùng nàng nói tới làm sao đổi bố trí. Kỳ thực các nàng đều biết, Tạ Văn chưa chắc sẽ vẫn cưỡng xuống, có lẽ trải qua hai ngày hắn liền nghĩ thông suốt, sẽ đến tướng phủ thỉnh tội. Có thể Tạ Y cùng Lưu Tào cũng không dám mạo hiểm hiểm, đây là đem dòng dõi tính mạng, đại hán thiên hạ cùng nhau giao phó đại sự. Tạ Văn khởi đầu phản cảm quá nặng, các nàng đã không dám tin hắn. Nói rồi hơn nửa đêm, sắp tới ánh bình minh, mới ngừng lại, may mà ngày mai hưu mộc, các nàng một cái không cần nghe báo cáo và quyết định sự việc, một cái không cần thượng nha, ngược lại không ngại thức dậy chậm chút. Lưu Tào dựa vào Tạ Y ngủ, nàng tại bên người nàng lúc, xưa nay tâm tình an bình, nhưng nảy hồi nàng lại làm cái ác mộng. Nàng mơ thấy nàng tuyên bố lập hậu lúc các đại thần ngạc nhiên hình dung, nhìn thấy người trong thiên hạ thoá mạ không biết xấu hổ, nhìn thấy chư hầu vương phản loạn. Như cảnh đế bảy quốc chi loạn giống như vậy, thanh thế hùng vĩ, duệ không thể đỡ. Nàng điều binh khiển tướng, ý đồ bình định, lại phát hiện nàng chúng bạn xa lánh, cả triều đại thần cũng chờ chư hầu vương vào kinh, đều không thể chờ đợi được nữa muốn vì bọn họ mở ra Trường An cửa thành. Càng đáng sợ chính là, nàng cuối cùng mất thiên hạ, liên lụy Tạ tướng cùng nàng cùng chịu nhục. Lưu Tào bị dọa đến tỉnh lại, ngoài cửa sổ thiên quang sáng tắt. Nửa hắc nửa sáng. Cái kia mộng quá mức chân thực, nàng mở mắt trừng mắt xa nhà, qua một hồi lâu, mới ý thức được đây bất quá là mộng cảnh. Đến nơi này lúc, nàng mới phát hiện nơi ngực véo thành một đoàn, liền như dòng máu bị người rút khô giống như vậy, đau đến co giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tào thở hổn hển, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên trong mộng tình cảnh, âm u đại lao ẩm ướt cây ếch. Ủng bố. Lót trên đất rơm rạ đều gửi đi môi, thối không mà khi, Tạ tướng bị tù tại đây ô uế nơi, người trong thiên hạ đem hoàng đế thất đức tội trạng đều thêm ở trên người nàng, nàng bị áp giải đến ngọ môn, thụ lăng trì chi hình, nàng bị ép tận mắt nhìn, vội vội vã vã viết xuống thoái vị chiếu thư, quỳ cầu xin bọn họ thả Tạ tướng. Có thể lùi lại vị, nàng không còn tác dụng, càng cứu không được Tạ tướng. Thế là nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lưỡi dao sắc cắt tại Tạ tướng trên người, nhìn nàng nhịn đau, nhìn nàng không chịu nổi, thống khổ kê. U rên, nhìn nàng áo tù đều bị máu tươi nhiễm đỏ, dần dần thành một đống máu thịt mơ hồ thịt giữa, ngã vào trong vũng máu, chậm chạp không được giải thoát. Này mộng cảnh quá mức không rõ, đại trong ngày mùa đông, Lưu Tảo mồ hôi lạnh tràn trề, miệng lưỡi khô khốc. Tạ Y vẫn còn đang say ngủ. Lưu Tào quay đầu nhìn nàng, lại chưa chấn định bao nhiêu. Trong lòng ý đau vẫn không có biến mất, nhúc nhích liền càng thêm sắc bén. Có thể nàng vẫn là dịch nhích người, dè dặt giơ lên Tạ Y cánh tay vòng đến trên người mình, đem chính mình chứa đựng đến Tạ Y trong lòng quyền lên. Tạ Y nhiệt độ cùng khí tức trên người nàng mới có thể cùng Lưu Tào một chút an bình. Nàng một mặt nghĩ đêm qua nghỉ trễ, nên để Tạ tướng ngủ thêm một lát nhi, một mặt cũng rất muốn nghe một chút thanh âm nàng. Nàng nghĩ đến khó chịu, vẫn như cũ không dám động, lo lắng đã quấy rầy Tạ tướng ngủ mơ, có thể trong đầu lại bập bềnh bất an. Thật là đáng sợ, nàng nghĩ, thậm chí còn có chút rối loạn thần trí, phảng phất chư hầu vương đã phản loạn giống như vậy, nghĩ, không thể đối với Tạ Văn ủy thác trọng trách, hắn vừa nhìn chính là sẽ đi cho quân đảo chính mở cửa thành. Không mở cửa thành nàng còn có thể chống đỡ một hồi lâu, nàng là chính thống, thường ngày cũng không có gì sai lầm, tất sẽ có người khởi binh cần vương. Còn có chư hầu vương, những năm này trải qua cũng quá thư thản, nàng lên ngôi sau, bận bịu việc này ở cái kia, lại chưa vọt ra vô ích để ràng buộc bọn họ, đến nỗi cho bọn hắn có thể thừa dịp cơ hội. Nàng nghĩ đến thất thần, Tạ Y bị tra tấn cảnh tượng không ngừng tại trong đầu của nàng né qua, làm cho nàng sợ hãi bất an, cả thân thể đều run rẩy lên, không được nghĩ, nên nàng đến bị tra tấn, Tạ tướng có lỗi gì, sai đến độ là nàng dụ dỗ Tạ tướng. Tạ tướng cái gì sai đều không có. Áo của ngươi làm sao ướt? Bên tai truyền đến Tạ Y thanh âm. Lưu Tào đột nhiên quay đầu lại. Tạ Y bóng người ánh vào con mắt của nàng. Cùng trong mộng đẫm máu dáng dấp nặng hợp lại. Nàng sợ đến co về sau. Tạ Y ngẩn ra. Nhấc tay sờ soạng trán của nàng. Xúc tu chính là ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Liền sợi tóc của nàng đều là ướt. Tạ Y hỏi. Làm sao vậy? Lưu Tào đột nhiên tỉnh lại. Cái kia bất quá là mộng, nàng lại sợ sắp nhập ma. Ta không sao, mồ hôi là nóng. Tạ Y lòng bàn tay còn tàn dư mồ hôi ý lạnh, sao sẽ tin tưởng đây là nóng. Ngủ trước còn rất tốt, tỉnh ngủ liền như vậy, chỉ sợ là chịu ác mộng. Tạ Y đưa nàng ôm lấy, như là động viên bị hoảng sợ hài đồng giống như vậy, ôn nhu khuyên lơn. Manh manh không sợ, Lưu Tào không được gật đầu, lại không tự chủ được đem thân thể quyền lên. Phảng phất chỉ có cả người đều chứa đựng đến Tạ Y trong lòng, mới có thể an lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y nghĩ, manh manh cái gì cũng tốt, chỉ là chấp niệm quá nặng. Có thể đối với nàng như thế nào nói tới ra trách cư chi lời. Nàng thân tay sờ soạng Lưu Tào phía sau lưng, xúc tu lại là cứng rắn sống lưng. Động tác của nàng liền dừng lại, trong ngày thường không thấy được, có thể nàng cuộn thành nho nhỏ một đoàn lúc. Sống lưng đột xuất, có vẻ nàng đặc biệt thon gầy. Nàng động tác dừng lại, Lưu Tào cuống lên, đợi một lúc, nhẫn không ra dục. Ngươi sờ sờ ta, Tạ Y một hồi xoa xoa, nói. Không sợ, qua một hồi lâu, Lưu Tào mới bình tĩnh lại. Nàng ngược lại ôm Tạ Y, lại chê quần áo cách xa nhau, không đủ thân cận, đem chính mình cùng Tạ Y áo trong đều bỏ đi. Nếu là thường ngày, Tạ Y tất là không chịu, trời sắp sáng. Như vậy làm việc, quá mức hoang đường. Bấy giờ lại do nàng, chỉ là đem áo ngủ bằng gấm kẹp đến đặc biệt kín đáo, đem thân thể kiên quyết che chắn tại hạ đầu. Nhưng này giống như thân mật không kẽ hở ôm nhau, nào có coi là thật không hề làm gì. Các nàng ở trên giường trì hoãn, qua giờ thì mới lên. Tạ Y lấy cái viên này hoàng bội, cùng Lưu Tảo nói. Này Ngọc vừa có an thần trừ tà hiệu quả, nên cùng ngươi dùng mới là. Lưu Tào mạnh miệng, không cần, hán thiên tử bách độc bất xâm, ta lại không sợ. Tạ Y liền chưa cùng nàng tranh chấp, nghĩ quay đầu lại giao cùng Hồ Ngao, cầu khẩn hắn lơ lửng ở hoàng đế đầu giường cũng là phải. Lưu Tào tại tướng phủ, cảm thấy tướng phủ so với vị ương cung đều thoải mái, lưu luyến không rời, không muốn đi. Cái kia mộng cảnh trung quy đối với nàng có ảnh hưởng, dù cho lại nghĩ cùng Tạ Y đãi tại một chỗ, nàng vẫn là hồi cung đi. Triệu vài tên tâm phúc trọng thần đến nghị sự. Hàn Bình là trừ Tạ Văn ở ngoài, nhất thụ trọng dụng đại thần. Lưu Tào đã quyết định để qua một bên Tạ Văn, Hàn Bình tự nhiên càng đột xuất. Lúc này nàng cũng tại triệu kiến hàng ngũ, các đại thần đang tự nghi hoặc, bệ hạ chuyện gì gấp mời, liền một ngày cũng chờ không được, tại hưu mộc ngày đưa bọn họ gọi vào cung đến. Bọn họ tại tuyên thất đợi thời gian nửa nén hương, hoàng đế tự nội điện đi ra. Mọi người cúi người hạ bái, lúc ngẩng đầu từng người dùng mình, bệ hạ thần sắc bình tĩnh, cùng ngày xưa không khác, có thể hôm nay quần áo dùng sắc tối tăm, liền ống tay áo tưởng vân hoa văn dạng đều tựa như mông muội một tầng bóng tối. Các đại thần đều là giỏi về nghe lời đoán ý hạng người, thấy vậy càng cẩn thận phụng dưỡng. Lưu Tào cũng không cùng bọn họ vòng quanh, nói thẳng. Tự Tiền Tần, thiên hạ bắt đầu thiết giám ngự sử, trưởng giam quận, đôn đốc các nơi thi hành biện pháp chính trị. Sau các nơi giám ngự sử lười biếng tản mạn, mỗi có bỏ sót, lẫn nhau từ chối, dùng lại chỉ không rõ. Thế là Vũ Đế đem thiên hạ chia làm 13 châu, mỗi châu các để lên thứ sử, chuyên đâm châu quận không hợp pháp chuyên. Võ, chiều hai chiều, thứ sử dồn dập lập đại công, chiều đế lúc, Yến Vương mưu phản, Thanh Châu thứ sử biết dùng người mật báo sau, báo cáo triều đình, bắt giữ Chu Diệt cùng Yến Vương thông đồng làm bậy Tề Hiếu Vương, lập xuống đại công. Các đại thần nghiêm túc nghe, lại sinh nghi đầu, không biết bệ hạ vì sao nói tới những này chuyện cũ năm xưa. Nhưng bọn họ vẫn chưa nghi hoặc quá lâu, Lưu Tào tiếng nói xoay một cái, nói. Có thể đến rồi chấm nơi này, làm sao thứ sử chúng liền lười biếng lên, hàng năm vào kinh, đều nói địa phương không đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, bệ hạ lời này, nói tới cũng không phải thực. Năm ngoái còn có thứ sử tấu bẩm thái thú không hợp pháp, điều điều tra rõ ràng sau, đem cái kia thái thú trục xuất miễn quan. Lý Văn thấy đồng liêu đều không tìm được manh mối, còn có mấy người khen tặng lên hoàng đế anh minh, thiên hạ làm sáng tỏ, cảm thấy khá đồng liêu vô năng, không thể lĩnh hội thượng ý, phụng dưỡng không tốt bệ hạ. Bệ hạ vừa nãy Yến Vương cùng Tề Hiếu Vương chuyện xưa nêu ví dụ, có thể thấy được nàng bất mãn là chư hầu vương. Mắt thấy không có người phát hiện, hay là phát hiện, cũng không dám nói, Lý Văn chỉ được bản thân đến, tiến lên phía trước nói. Không chỉ châu quận, các hầu quốc cũng nhiều bình tĩnh. Tự Vũ Đế phổ biến đẩy ân lệnh đến, chư hầu thế lực cắt giảm, lên không là cái gì sóng gió, vì vậy nhiều an hưởng phú quý, vô sanh chuyện chi tâm. Lưu Tào vẫn bất mãn, hỏi ngược lại, là chư hầu vô sanh chuyện chi tâm, vẫn là thứ sử chúng sợ hãi tôn thất, không dám công bằng. Các đại thần nào dám vì chư hầu bảo đảm, bọn họ Lưu gia tự giết lẫn nhau lên, từ trước đến giờ không nương tay qua, từ cao tổ lên, mỗi đời đều có tôn thất mưu phản chi sự, cảnh đế, vụ đế lúc càng là huyên náo hung. Không người dám khẳng định, đến nơi này một đời, các chư hầu liền có thể an phận hạ xuống. Lưu Tào thấy bọn họ không dám nói, càng thêm cảm thấy này mộng có lẽ chính là chuyên tới để cảnh giác nàng. Nàng ngày xưa cũng đề phòng tôn thất, nhưng bây giờ xem ra, phòng đến còn chưa đủ nghiêm. Cách chương.